Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà cảm thấy Cao Hân Hân vẫn chưa nhận đòn hiểm nào từ xã hội, nói trắng ra là bị thất vọng quá ít. Đây là chuyện gì vậy chứ, giá trị nhan sắc chỉ giảm bớt 10. Chẳng phải là còn 90, hay sao? Hơn nữa, Cao Hân Hân của bây giờ cũng không xấu, biến hóa 10. Rất nhỏ, vẫn đẹp như trước mà. Nhưng đương nhiên là không bằng cô rồi. Nghe thấy Tô Trà nói móc, hệ thống cũng muốn nói móc theo. Không phải nội tâm của ai cũng có thể mạnh mẽ đến BNTH. Giống như Tô Trà, Cao Hân Hân chỉ là một cô gái bình thường. Có thể là cô ta đã quá mức ỷ lại vào hệ thống dẫn đến việc lừa mình dối người. Giống như một cô gái Photoshop quá nhiều rồi lại nghĩ mình là thịnh thế mỹ nhan. Trên thực tế, nếu không có chức năng làm đẹp của máy ảnh, dáng vẻ của cô ta cũng sẽ như cũ mà thôi. Mà hệ thống bản lậu kia chính là chức năng làm đẹp của Cao Hân Hân. Sự thật đúng như những gì hệ thống nói, Cao Hân Hân không thể chấp nhận mình xấu xí. Cô ta không muốn về lại hình dạng ban đầu, nó quá bình thường. Cô ta chỉ muốn trở nên xinh đẹp, để ánh mắt của mọi người đều luôn hướng về cô ta. Nghĩ đến đây, Cao Hân Hân không khỏi ghen tị với Tô Trà. Cô gái này sao có thể xinh đẹp như vậy, cùng là con người. Tại sao ông trời lại thiên vị như vậy? Rõ ràng chỉ là một đại tiểu thư ngốc nghếch, dựa vào cái gì lại có thể có khuôn mặt như vậy? Bị mắng là đồ ngốc, Tô Trà không biết nhưng cô cũng không ngủ. Cô thấy được ánh mắt ghen tị rõ ràng kia của Cao Hân Hân. Ây ha, đồng chí, cô đừng nhìn tôi như vậy, hủ xê, hát, ế, tê tôi rồi, tôi sợ lắm đó. Tô Trà làm bộ làm tịch nói chuyện, cô còn giả vờ làm ra dáng vẻ sợ hãi. Vốn đã ghen tị, nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn này của Tô Trà, Cao Hân Hân càng thêm ghen tị. Tất cả những thứ này phải là của cô ta, dường như vừa nghĩ thông suốt được điều gì, Cao Hân Hân hít một hơi thật sâu, đột nhiên mỉm cười với Tô Trà, dịu dàng nói. Cô thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi thật sự không phải là người xấu, tôi chỉ thấy cô rất quen thuộc cho nên mới muốn làm bạn với cô, nếu cô sợ tôi là người xấu, vậy thì thôi vậy. Thấy Cao Hân Hân đột nhiên thay đổi thái độ, Tô Trà ngấm ngầm nhíu mày. Cô nhìn chằm chằm Cao Hân Hân trong chốc lát, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử, suy nghĩ một lát mới nói. Cái đó, cô không phải người xấu thật ư? Cao Hân Hân thấy vẻ mặt khờ dại của đối phương, trong lòng chán ghét không thôi nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười, nói. Tôi không phải người xấu thật mà, cô hiểu lầm tôi rồi. Ồ, Tô Trà bày ra vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Mím đôi môi đỏ mọng, sau đó nói. Vậy được rồi, tôi kết bạn với cô. Tô Trà vừa nói xong lời này, người lên tiếng đầu tiên không phải Cao Hân Hân mà là hệ thống. Chủ nhân, cô thật sự muốn làm bạn với cô ấy sao? Cao Hân Hân là một kẻ lừa đảo, cô đừng để bản thân bị lừa. Nghe âm thanh ồn ào của hệ thống ở trong đầu, Tô Trà khẽ cười một tiếng, đáp lại hệ thống trong đầu một câu. Tôi trông dễ lừa như vậy sao? Chủ nhân, ý của cô là, tôi chỉ là tò mò về nhiệm vụ của Cao Hân Hân, cậu yên tâm, chỉ là làm một cái khảo nghiệm nhỏ mà thôi. Tô Trà bình tĩnh đáp, cùng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống bản lậu vang lên. Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phần thưởng. Theo sự nhắc nhở của hệ thống lậu, khuôn mặt Cao Hân Hân đã trở về dáng vẻ mịn màng ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Trà vẫn đang lén lút quan sát. Nhìn thấy sự thay đổi này trên mặt Cao Hân Hân, hai mắt cô tỏa sáng, khóe miệng trộm cong lên, hứng thú cùng với ác ý ập đến. Cái đó, tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn làm bạn với cô. Ây da, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa, nhiệm vụ thất bại, âm thanh của hệ thống bản lậu vang lên, Cao Hân Hân trở về dáng vẻ ban đầu. Cao Hân Hân còn chưa kịp vui mừng, nhiệm vụ vừa mới thành công đã chuyển sang thất bại, M, Á, U dồn lên não. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp với vẻ mặt vô tội trước mặt, Cao Hân Hân hoài nghi bản thân đang bị đùa giỡn. Tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn làm bạn với cô. Tô Trà lại mở miệng, nhiệm vụ thành công, nhưng tôi vẫn còn hơi sợ lỡ như cô là người xấu. Thôi vậy, tôi vẫn sẽ không làm bạn với cô. Nhiệm vụ thất bại, bây giờ không chỉ mỗi Cao Hân Hân, ngay cả hệ thống bản lậu cũng đang hoài nghi Tô Trà đang đùa giỡn với nó. Chỉ có một chuyện như vậy, có cần thiết phải thay đổi thất thường đến thế không? Nhìn vẻ mặt của Cao Hân Hân, Trong lòng Tô Trà đã sớm không nhịn được cười, thế nhưng cô vẫn phải giả vờ làm ra bộ mặt vô tội. Ây dìa, làm sao bây giờ, người ta thật sự đang suy nghĩ kỹ đó. Một cô gái xinh đẹp và nhu nhược như tôi có thể có ý xấu gì chứ? Hệ thống, què, Tô Trà, à, cậu mà nôn lần nữa có tin tôi bắt cậu nuốt lại hết những gì cậu nhả ra không? Tô Trà uy hát, y, ế, p trong lòng một câu, hệ thống lập tức không dám hé răng. Mặt ngoài hệ thống không hé răng, nhưng trong lòng lại xỉa sói không thôi. Vẫn biết là tính cách chủ nhân nhà mình không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến mức như vậy. Cô cho rằng Cao Hân Hân và hệ thống bản lậu là chó mèo hay gì mà đùa kiểu vậy. Cao Hân Hân cũng rất mệt, sau khoảng thời gian ngắn ngủi bị giày vò, cảm thấy không muốn khó chịu thêm. Cô ta yên lặng liếc mắt nhìn Tô Trà một cái, sau đó xoay người rời đi không nói lời nào. Mới vậy đã đi rồi à? Vẻ mặt Tô Trà buồn bực, cô đùa hơi quá rồi sao? Chậc chậc chậc, sức chiến đấu của Cao Hân Hân quá thấp, chỉ mới như thế đã bỏ đi. Một bên khác, Cao Hân Hân gần như tự kỳ luôn rồi. Sống đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô ta gặp một người cực phẩm như vậy, thế mà là mục tiêu công lược của cô ta. Hệ thống, tôi có thể đổi mục tiêu công lược được không? Không thể, chủ nhân phải tiến hành công lược mục tiêu, nếu không sẽ không có nhiệm vụ khác. Nhưng đầu óc của con đó có vấn đề, cậu không thấy sao, ban đầu trông có vẻ lạnh lùng sắc sảo nhưng dáng vẻ vừa rồi lại cạch cỡm c, h, ế, t mất, còn không nghe hiểu lời người khác, mục tiêu như vậy có gì đáng để công lược chứ? Cao Hân Hân đưa ra nghi ngờ, mục tiêu công lược là ngẫu nhiên, hy vọng chủ nhân nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ kế tiếp, ăn cơm cùng với mục tiêu, ăn cơm, người ta còn không muốn làm bạn với tôi. Làm sao có thể đồng ý ăn cơm với tôi? Đừng nói đầu óc của hệ thống này cũng có vấn đề rồi đó chứ. Cao Hân Hân vẫn chưa nói câu sau nhưng hệ thống này vẫn có thể nghe thấy. Nó lập tức cảm thấy không vui. Mong chủ nhân nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian thực hiện nhiệm vụ giới hạn trong 3 ngày. Nghe được thông báo máy móc của hệ thống, Cao Hân Hân càng thêm đau đầu. Cách chương.